Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 285, Dark Eo hiện. Umbrella, Logan, ngươi trở về. Logan gánh người máy đi đến phòng thí nghiệm, liền gặp phải bạn gái Helen cho nhiệt tình thăm hỏi. Helen, thân ái, ta nhớ đến chết rồi. Logan trực tiếp ném người máy, tiến lên ôm lấy bạn gái, hôn môi lên, nói đến mấy ngày chưa thấy, quái nhớ nhung, oa, oa, đây là làm gì đây? Hiện trường cảm xúc mãnh liệt a, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Một đạo, làm người ta ghét, người xấu chuyện tốt, muốn ăn đòn âm thanh, đánh gãy Logan cùng Helen cho thân thiết. Phác, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn a, Logan không ngẩng đầu lên liền biết là ai. Dám với hắn đùa kiểu này, cũng chỉ có John cái này hướng ngoại nghịch ngợm tiểu tử. Logan, đây là, chấm ngoặc kép, Helen cho thành tựu nữ nhân, da mặt mỏng điểm, lúc này chỉ có rời đi bạn trai ôm ấp, vội vã nói sang chuyện khác, chỉ vào trên mặt đất người máy hỏi, thứ tốt, đúng rồi, này còn có tư liệu, ta nghĩ các ngươi cần muốn nhìn một chút. Logan đối với những này công nghệ cao không hiểu a, chỉ có thể nói thứ tốt, thuận tiện đem trong túi tiền USB đưa cho bạn gái. Ok, ta dẫn người đi nghiên cứu dưới. Thân thiết bầu không khí không có, Helen cho tự nhiên không ngừng lại. John, tống lại cái nào? Logan phải đến cùng tống siêu báo cáo lại lần này hành trình, thuận tiện đem chắc quyết định nói cho hắn. Ngạch, cái này mà, ta cảm thấy đến Logan, ngươi vẫn là tối nay lại đi tìm lão đại đi, hắn hiện tại có chút bận bịu. John nghe vậy có chút chần chờ. Hắn mặc dù là Umbrella siêu cấp League of Legends thành viên, cũng là ngoại giới bạo hỏa, đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Thế nhưng hắn ở công ty, thường thường còn phải lại Logan thủ hạ làm việc, chăm sóc phòng thí nghiệm an toàn. Mấy năm qua đều là như vậy tới được. Cho nên đối với ở ngoài tới công ty người, hắn đều biết, trước một cái nào đó SHIELD nữ nhân mang theo một người phụ nữ khác đi tới lão đại văn phòng. Lâu như vậy không có hạ xuống, phát sinh cái gì? Này không cần nói cũng biết a. Hả? Nha, phác, đồ chó này, lại ngủ nữ nhân a. Logan nghe vậy nhìn John, ngược lại nghĩ tới điều gì, thuận miệng mắng một câu. Tống siêu háo sắc trình độ, mấy năm qua càng ngày càng nhiều công ty người đều biết. Chỉ là người nước ngoài đối với những này đúng là không có cái gì đạo đức bài xích, cũng chỉ có thể lắc đầu ước ao ghen tị sau lưng nói thầm. Logan tự nhiên biết những này, cũng lười nói cái gì, cười mắng một câu, liền không chú ý. Dimasia đế quốc vạn tuế. Lúc này trên lầu tống siêu mấy tầng chuyên môn phòng ngủ, trong đó một gian bên trong, một trận chiến trường âm thanh kéo dài truyền đến. Seren Carter là một người bị tống siêu cầm thủ giết, mở ra quá tam quan nữ anh hùng. Tuy rằng đã lâu không gặp đi chữa thương, lại lần gặp gỡ sau, rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Củi khô gặp phải lửa cháy bừng bừng. Nữ nhân này, lúc trước bị tống siêu ép buộc được, thế nhưng theo thời gian trôi qua càng lâu, trái lại đối với tống siêu sản sinh một loại cảm tình. Lúc này gặp nhau lần nữa, lâu không gặp ngột ngạt tình cảm, tự nhiên là kịch liệt bính phát ra. Noxus kỵ binh theo ta xung phong. Tống siêu đối với cái này còn có nhàn nhạt trẻ con phì nữ nhân, cũng là thủ giết đều là chính mình bắt được Seren Carter, lần này chậm rãi quy tâm cùng mình. Tình huống như vậy, cũng là rất hài lòng. Lúc này tự nhiên là muốn triệt để chinh phục nàng, từ thân thể đến đáy lòng. Liền Ionia cuộc chiến tranh này kéo dài rất lâu, Dimasia nặc tay toàn lực ứng phó, mãi đến tận nữ nhân mắt trợn trắng lên, triệt để mất đi ý thức, tống siêu mới tung người xuống ngựa, cảm ứng trên lầu hốp còn không chuẩn bị hạ xuống, tạm thời không vội cùng lách người, ngồi dậy, dựa lưng lên, đưa tới văn phòng bên trong xì gà, thiêu đốt một cái. Một cái tay chậm rãi xoa xoa triệt để hôn mê bất tỉnh Seren thân thể. SHIELD, Nick Fury. Người này, nhất định phải phòng bị. Bên người nữ nhân này, Tuy rằng Tống Siêu cảm nhận được nàng đối với mình có yêu thương. Nghĩ đến là nữ nhân này lần thứ nhất đều bị chính mình bắt được duyên cớ. Chỉ là muốn đến nàng cô là đại danh đỉnh đỉnh Peggy Carter. Cục trưởng lại là đặc công chi vương Nick Fury. Seren, Carter từ nhỏ đã chịu đến đặc công giáo dục. Muốn 100% quy tâm. Cũng dường như khó. Rất dễ dàng chịu đến nàng cô cùng Nick Fury hướng dẫn. Có Tony Stark tài lực chống đỡ. Có Captain Marvel làm hậu thuẫn. Có ngoại tinh kỹ thuật làm sàn xe. Cái này Nick Fury, nếu là không có ta, Umbrella với hắn cũng là 5 năm mở a. Tống Siêu một bên hút thuốc một bên cẩn thận suy nghĩ. Người đột biến tuy rằng sức chiến đấu xuất chúng, đáng tiếc đã từng chịu đến xã hội áp bức. Trên căn bản chịu giáo dục trình độ so với tất cả những người khác loại đều thấp. Một đối một, dựa vào tự thân năng lực chiếm ưu. Thế nhưng tập thể đối với tập thể lời nói, hoàn toàn không phải là đối thủ của SHIELDA. Bắc Mỹ là địa bàn của ta, nhất định phải áp chế SHIELDA phát triển. Châu Âu châu Phi, có Eric, Wakanda, còn có tương lai, Dr. Doom thêm vào Selene khống chế vampire cùng người sói. Đến căn dặn bọn, họ một hồi. Bên kia cũng đến áp chế SHIELD. Nick Fury người này tính toán rất sâu. Đa mưu túc trí. Lá bài tẩy lại nhiều. Ta cũng không muốn ta rời đi trái đất. Để hắn ở phía sau phát triển lên. Tống Siêu âm thầm bắt đầu tính kế. Đối với Nick Fury người này. Hắn căn bản sẽ không tín nhiệm. Người này liền tâm phúc của chính mình đều vĩnh viễn ôm một phần hoài nghi. Huống hồ những người khác. Hy vọng người như thế chân thành, không bằng chờ xem lợn cái leo cây đi, lợn cái độ khả thi càng to lớn hơn. Tuy rằng bởi vì nữ nhân, Tống Siêu thu rồi SHIELD, có điều nên phòng bị nhất định phải phòng bị. Boss, New York bầu trời đo lường đến sóng năng lượng. Lúc này, Superman, trí năng quản gia đi ra đánh. Gãy Tống Siêu tâm tư. Hả? Tống Siêu nghe vậy. Trực tiếp bắn phá New York bầu trời. Ha, có thể. Đến rất nhanh a, có điều ngoại tinh khoa học kỹ thuật thực sự là châu bò. Loại này hình dạng cũng có thể bay. Thật là New York bầu trời. Xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Vẫn là loại kia thập tự giá hình thức. Hoặc là nói là một thanh kiếm dáng vẻ. Hơn nữa là loại kia chuôi kiếm hướng trên. Mũi kiếm xuống dưới. Thẳng tắp phi hành phi thuyền. Chúng ta tiên hiệp bên trong kiếm tiên, dẫm kiếm, đều là bình, mũi kiếm hướng phía trước, chuôi kiếm hướng sau, như vậy nằm ngang phi. Hiện tại đi đến New York phi thuyền, là dựng thẳng phi, loại này tạo hình, rất là kỳ lạ, không biết nguyên lý gì. Chỉ có thể nói, ngoại tinh khoa học kỹ thuật chính là điếu, toàn màu đen mang theo độ lửa điểm điểm phi thuyền, hiển lộ ra, rất là bá khí. Tống Siêu chỉ là quét một hồi, liền biết người tới là ai. Lúc trước lấy đi Eder, liền dự liệu được, chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy. Quả nhiên, tâm tâm niệm niệm không quên bọn họ hoài bão A, lúc này Asgard thần vực vương cung trong đại điện. Phụ vương, hai đồ vừa nãy báo cáo nói, Dark Elf phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở Midgard, ta muốn đi trợ giúp dưới, thò bay đến vương điện bên trong. Quay về trên vương tọa Odin cúi đầu bẩm báo. Bọn họ xuất hiện lại Midgard. Odin nghe vậy tự nói một câu. Trầm mặc gặp. Xem ra, Eder bị Midgard người tìm tới. Đồng thời lấy đi ra. Không phải vậy Dark Elf sẽ không ở cái kia xuất hiện. Bọn họ đối với chúng ta Asgard cừu hận nhưng là rất sâu. Đi thôi, ta trưởng tử, Asgard chiến thần, đại biểu chúng ta, đi Midgard viện trợ. Mang đi Asgard thăm hỏi. Asgard cùng Midgard là vĩnh viễn minh hữu. Nghĩ đến chư thần hoàng hôn. Nghĩ đến trên trái đất ngoại trừ Ancient One. Có lẽ chỉ có người kia mới có thể dám giữ lấy Eder. Odin cuối cùng căn dặn mấy câu nói. Hy vọng nhờ vào đó có thể thay đổi Asgard tương lai hủy diệt vận mệnh. Thời gian của chính mình không hơn nhiều. Đến vì là tho dự định dưới. Vâng, phụ vương. Ta sẽ đem ngươi lời nói mang tới Midgard. Thor gật đầu.